Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vương Anh Anh chạy tới tìm ta. Khi ấy con trai được 6 tuổi, thằng bé hào hứng hòa vào lòng dì mẫu của nó. Sau đó vứt về cái bụng nang rồi hỏi: Dì mẫu, trong này có đệ đệ. Mẫu thân nói trong này có đệ đệ. Đồng Vương Anh Anh cười hít mí. Ai nói trong này có một muội muội. Dì mẫu xin muội muội cho con nha. Con muốn muội muội làm thế tử. Ta đen mặt, thằng nhóc này học được câu nói đấy ở đâu vậy nhỉ? Chu Giật Ninh vẫn không thành thân với ta, ngược lại hẳn giỏi tới phủ công chúa ở tới suốt đời. Mà dù không biết lý do, ta cũng không hỏi hắn, có một số việc cứ để thuận theo tự nhiên như vậy. Hôm nọ ta vào cung tìm đệ đệ, đến cả nửa cung, không thấy bóng dáng một ai, ta nghi hoặc đạp cửa sông vào. Cảnh sơn sát người ngôi đập vào mắt ta, ai ra đệ đệ, khi khái nam nhi còn đâu, còn có cả phường Niệm Vũ, nghi dám cử đệ đệ của ta. Sát lang, hôm nay chàng sẽ chết trong tay thiếp, có thể được chết cùng với nương tử. Vi phu cảm thấy rất mãn nguyện. Dẹp đi, ta cầm ghi nhìn hai kẻ đang trước mắt, vũ tràn kêu chơi, cuộc đời này thật khó hiểu. Ân nhân năm xưa của ta là kẻ không biết sống, không biết chết. Đệ đệ bệnh tật của ta là một kẻ biến thái tội nghiệp, rốt cuộc thì cuối cùng, mẫu thân cũng chịu về làm cung thái hậu. Ta và đệ đệ không biết bao nhiêu lần năn nỉ bà ấy, thật là gian nan làm sao. Thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, 30 năm sau, tất cả chúng ta rời nhà, hẹn nhau cùng du ngoạn sơn thủy. 16 con người cùng nhau mua một sơn trang, an hưởng quãng đời còn lại, xứ tảng hoa đào hồng thắm, chúng ta cùng hoài niệm về những năm tháng xưa cũ. Nhớ ngày đó, nếu không nhờ lão phu, đệ đệ yếu ớt của cô liệu có được nhi tử tuấn tú để lấy con gái lão phu hay không? Mau trả lại bình thuốc đó cho lão phu. Ta quắt mắt nhìn lãnh du hàn, chỉ cho hắn một câu nói rằng ta phải giữ cái bình này đi, lỡ như hôm nào đó lão già ngươi có hứng hạ nó vào thuốc phù quân của ta thì ta lấy cái gì chống cự? Trong sân còn rộng lớn, Phương Niệm Vũ đuổi đánh đệ đệ ta vì cái tật cũ mãi chẳng chưa. Đồng Phương Anh Anh lại đồ hoàng thúc quân hàng ra chơi, tuổi già mà cứ như tuổi xuân vậy, ăn kẹo hổ lô rồi tới uống rượu đầu đường, tối tối đi thả hoa đăng cầu nguyện. Từ Đẳng Niệm thì rất thích vẽ tranh, khung cảnh nơi này rất đẹp, mỗi ấy vẽ cả trăm bức, mỗi lần vẽ xong đều gọi ta tới bình phẩm. Hót tỷ tỷ thì vẫn hiền lành như xưa, vẫn ôm ấp ta mỗi khi buồn, khiến tướng quân nào đó tức ghen tới mức máu sôi lên sùng sục, bởi vì mỗi lần như vậy thì hắn liền nghĩ đến ta trong nhân dạng hoàng đế năm nào. Trương Vĩnh Dương đưa Tuyển tỷ tỷ về quê một chuyến, dạo gần đây tỷ ấy hò rất nhiều. Tiểu Sam Tử thì vẫn cứ thích mòi móc ta, ở một chút đà móc. Đừng để ngốc càng già thì càng khôn, đã biết lên mặt mỗi khi kể về chiến tích tán gái con gái của con trai hắn. Mọi thứ đều viên mãn như vậy, nhưng có một khúc mắc. Vì sao bao nhiêu năm qua, Chu Giật Ninh không hề cầu thân với ta? Lúc đầu ta nghĩ rằng hắn khó lòng tiếp nhận, thế nhưng càng về sau, dường như hắn có nỗi khổ riêng. Lại thêm 20 năm trôi qua nữa, từng người một qua đời. Sơn trang của chúng ta mỗi lúc một cô đơn, những khuôn mặt già mỗi lúc một nhăn lại. Ta nhìn thấy đôi mắt họ là sự buồn bã, thường tiếc đến bi ai. Ngày Chu Giật Ninh lìa đời, rốt cuộc ta cũng hỏi lại chàng một lần nữa, vì sao chàng không lấy ta? À tuyết, nàng chết đi, ta cũng rời khỏi thế gian 4 năm sau đó. Vì hạnh phúc một đời này, cái giá mà ta phải đổi là không được lấy nàng làm thế tử, không được có nàng một cách danh chính ngôn thuận. À tuyết, ta luôn lo sợ nàng không được hạnh phúc, nhưng bây giờ, A tuyết của ta được hạnh phúc mỹ mãn, ta rất vui. Bàn tay chàng ấm áp làm sao, ta hiểu rồi, A Ninh, ta đã hiểu rồi. Dưới tàng hoa đào rạng rỡ, chàng ngồi dựa vào lòng ta, ánh mắt dần khép lại trong trời sáng chiều. Sơn trang một mình ta cô độc, hưởng thái dương lạnh khuất của nắng chiều. Cảm ơn cuộc đời đã mang cho ta một cuộc sống mỹ mãn như vậy. Ta là hoàng đế, chàng đạt thực vi đi rồi thì đế vương cũng bằng hà. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Đừng Nói Với Ta Chàng Là Phi Tử của tác giả Nguyệt Hoa Dạ Tuyết. Các bạn hãy comment ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Và đừng quên subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe thật nhiều câu chuyện hấp dẫn mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net